Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749. Thiếu Lâm tự chiếu phim liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu, mình sẽ không phải bị các nàng này tính toán chứ. Vạn Phong loại đoán này ở Trương Toàn đệ đệ sau khi chạy ra ngoài được chứng thực. Trương Toàn đệ đệ nhìn dáng dấp cũng chỉ 10 tuổi dáng vẻ. Kêu tỷ tỷ cũng chạy ra. Trương Toàn liền đem em trai nàng ôm trên không trung xung quanh. Coi như hắn đệ đệ tiểu giã có 40-50 cân đi. Trương Toàn đem em trai nàng dơ thật cao ở nơi này là có bệnh dáng vẻ. Đặc biệt lão tử mới có khỏi bệnh không? Mình bị tính toán cái này chắc chắn không thể nghi ngờ. Đáng giận này bà tám. Có cơ hội nhất định phải vỗ nàng cái mông. Nàng dài cái rắm cổ tổng không thể chỉ dùng tới thuận lợi đi. Lúc này được cho nó tìm điểm phát huy dư nhiệt địa phương. Vạn Phong trong lòng bốc lửa nhưng trên mặt nhưng là cười trúng chím hơi. Ở thấy Trương Toàn mẫu thân thời điểm lại là ánh mặt trời rực rỡ. Trương Toàn mẫu thân người đã trung niên, lớn lên đẹp vô cùng. Hơn nữa thân mới vậy vô cùng cao gầy. Làm cô nương lúc vậy nhất định là đại mỹ nữ. Trách không được có thể sinh ra hai cái con gái xinh đẹp như vậy. Gen di truyền nha, cũng không đúng. Vậy Hà Yến Phi tại sao không dài mẹ nàng ba như thế cao? Hà Yến Phi tướng mạo cũng coi là đẹp, nhưng là đầu thì không được. Nàng có thể so với nàng tỷ lùn không dứt 5 cm. Mụ, đây là bạn học ta Vạn Phong. Ta ngày hôm nay thân thể có chút không thoải mái. Hắn về nhà vừa vặn thuận đường đưa ta trở về. Trương Toàn mẫu thân Hà Yến Hà nhìn mặt mũi hồng hào. Nữ nhi vô cùng không tin thân thể nàng không thoải mái. Con gái mình hình dáng gì nàng rõ ràng nhất. Cái này tùy tiện toát ra cái bạn học trai đưa nàng về nhà. Không phải là nữ nhi yêu sớm liền chứ. Hơn nữa đối phương còn xách nhiều như vậy lễ vật. Làm sao xem đều giống như mời nữ tế lần đầu tiên tới cửa dáng điệu. Vạn Phong bạn học mời vào ngồi đi. Vạn Phong nhìn lướt qua cười được giống như hồ ly vậy Trương Toàn. Trời ạ, ngày hôm nay thật bị các nàng này tính toán. Đúng được từ mình giống như lần đầu tiên tới gặp cha mẹ vợ như nhau. Thua thiệt lớn. Hà Di, ta đem Trương Toàn đưa đến nhà là được. Ta liền không vào. Ồ, người biết ta họ Hà. Người cô em gái cũng cùng ta lớp 1. Dĩ nhiên biết người họ vì sao. Trương Toàn cúi đầu ở Hà Yến Hà bên tai nói nhỏ. Ta tiểu di nhìn chúng Vạn Phong sư huynh, muốn Vạn Phong cho làm mối đây. Di, Hà Yến Hà cả kinh, những học sinh này ở trường học cũng đang làm gì? Cái này làm sao còn có làm người làm mai? Còn có sư huynh là chuyện gì xảy ra? Bất quá tiểu muội của mình từ năm nay 18, cũng nên tìm một đối tượng. Vạn Phong bạn học, nếu đi tới cửa nhà làm sao vậy được đi vào? Để cho ngươi phụ mẫu biết còn lấy là chúng ta không để cho ngươi vào nhà sau lưng sẽ mắng chúng. Ta, không chiêu, không vào vậy được vào. Người ta lớn cái mũ đều chuẩn bị xong muốn đi xuống khấu trừ. Đứa nhỏ nói, ngươi tới thì tới thôi còn mang nhiều như vậy lễ vật. Cái này được bao nhiêu tiền nha? Các người học sinh tiền ở đâu ra? Mụ, hắn lão có tiền, tử nha đầu, nói gì thế? Trương Toàn một chút không bởi vì bị mẫu thân dày mà mặt đen. Ngược lại còn là một cái mặt quỷ. Trương Toàn nhà rất phổ thông. Nhà chính bắc tường có đặt song song bày ở một chỗ đối với giường gỗ. Giường gỗ phía dưới là làm bằng gỗ cái đế. Trên cái giường có viên kính và một ít hủ hủ lon lon. Vạn Phong ngồi ở Trương gia giường lò sau giường lò dọc theo lên và Hà Yến Hà nói này nói kia. Làm Hà Yến Hà biết được Vạn Phong nhà ở tam phân tràng đại đội 42. Quay đầu nhìn nữ nhi một mắt. Tam phân tràng đại đội 42. Đây là thuận đường về nhà sao? Đây là lượn quanh đường được không? Trương Toàn đệ đệ nhìn Vạn Phong mặt đầy tò mò. Vạn Phong không biết Trương Toàn còn có một nhỏ như vậy đệ đệ. Biết liền mua chút cục đường. Trương Toàn muội muội kêu Trương Quyên. Xem Vạn Phong thăm nàng tỷ. Thăm nàng tỷ lại xem Vạn Phong. Một mặt thật giống như ta hiểu dáng vẻ. Tỷ, dạp chiếu phim diễn tốt điện ảnh. Kêu Thiếu Lâm tự, chúng ta đi coi trọng sao? Đều nói lão đẹp mắt. Thiếu Lâm tự điện ảnh rốt cuộc ở bên này Thùy Thành nhỏ chiếu phim. Trương Quyên một câu nói này tựa hồ nhắc nhở Trương Toàn. Vạn Phong, ngươi còn thiếu ta một bản vé rạp phim đâu. Muội muội, ta nói rạp chiếu phim diễn Thiếu Lâm tự. Chúng ta đi xem chiếu bóng được không? Xem phim sợ là không còn kịp rồi. Ta buổi chiều còn phải về nhà đây. Xem 9 giờ rưỡi chàng này vẫn còn kịp. Đi chúng ta đi xem chiếu bóng. Vạn Phong lắc đầu. Không mua được phiếu. Hắn nhưng mà biết Thiếu Lâm tự diễn ra lúc tình cảnh bốc lửa. Đại khái liền không có một cái điện ảnh có thể đạt tới Thiếu Lâm tự sức ảnh hưởng. Ban đầu 405 án mưu sát mặc dù vậy tạo thành cả nước náo động. Nhưng là cùng Thiếu Lâm tự vừa so sánh với vẫn là non nớt một chút. Muốn mua được phiếu nếu như không nói trước xếp hàng cơ hồ không có có thể. Nếu như không có mua hắc thị phiếu, liền bọn họ bây giờ đuổi theo 9 giờ rưỡi trận căn bản không có thể. Trương Quyên thở dài, cũng không phải là sao. Phiếu lão khó mua, rất nhiều người sáng sớm liền xếp hàng mua vé. Thấy Trương Toàn tỉ muội biểu tình thất vọng. Vạn Phong thở dài, nếu không chúng ta đi xem. Nói không chừng vận khí tốt chúng ta là có thể mua được phiếu đây. Vạn Phong đề nghị lấy được. Trương gia trừ Hà Yến Hà bên ngoài những người còn lại hưởng ứng. Vì vậy Vạn Phong mang Trương Toàn tỉ muội ba người ra cửa hướng rạp chiếu phim chạy như điên. Không ra Vạn Phong dự liệu, rạp chiếu phim cửa như biển người. Không có chuẩn bị tâm lý Trương Toàn trực tiếp bị dọa sợ. Cái này, nhiều người như vậy. Trương Quyên bĩu môi một cái đối với nàng tỉ một bộ miệt thị dáng vẻ. Nắm đệ đệ ngươi tay đừng thả. Hắn nếu là chạy ngươi bắt cũng bắt không trở lại. Ta đi xem có thể hay không mua được phiếu. Các người liền đứng ở chỗ này đừng động. Vạn Phong hướng quầy bán vé đi tới. Hắn dĩ nhiên không trông cậy vào đến quầy bán vé mua vé. Bây giờ đến quầy bán vé đừng nói bây giờ 9 giờ rưỡi trận. Sợ là liền buổi tối phiếu cũng mua không được. Hắn gửi hy vọng vào có hay không phiếu con buôn. Nếu như có phiếu con buôn tốn giá cao mua mấy tờ phiếu. Để cho hắn thất vọng chính là hắn không thấy cỏ vé. Mặc dù nghiêm trị đã hơn một tháng, nhưng trong thành bầu không khí vẫn là tương đương khẩn trương. Nơi nào có cỏ vé dám ra đây? Thu 9 điểm nửa trận vé rạp phim 4 tờ. Một nguyên tiền một bản có chuyển nhượng chưa? Muốn liên ngồi, mắt xem phim thì phải vào sân. Vạn Phong chỉ có thể ra một chiêu cuối cùng. Không có cỏ vé có thể mình thu. Cũng không tin hắn không thu được. Quầy bán vé bán ra vé rạp phim mua mau rưỡi một bản. Hắn hoa một nguyên tiền cũng không tin không mua được. Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu những lời này có thể thành là danh ngôn thiên cổ không phải. Là già, Vạn Phong bên này mới vừa yêu quát một tiếng thật đúng là thì có người đến Vạn Phong trước mặt. Chuyển nhượng vé rạp phim, đáng tiếc đều là một bản hai tấm, không có bốn cái liên số chỗ ngồi. Bởi vì có Trương Toàn đệ đệ, chỗ ngồi này nhất định phải liên chung một chỗ, nếu không hắn đệ đệ thất lạc đi đâu mà tìm. Không tìm được mẹ nàng liền được khổ cực bụng, mắt xem kiểm vé đã bắt đầu. Vạn Phong cũng có chút nóng nảy, không nhịn được lại kêu hai tiếng. Ngay tại lúc này có bốn cái cô gái nhỏ đi tới. Chúng ta có liên ngồi phiếu nhường cho ngươi. Vạn Phong như chút được gánh nặng, dùng đã sớm chuẩn bị xong 4 đồng tiền đổi 4 tờ vé rạp phim sau đó nhanh chóng chạy về đến. Trương Toàn ở địa phương đó, ngươi lấy được phiếu. Trương Toàn gặp Vạn Phong cầm trong tay 4 tờ phiếu kinh ngạc vui mừng nói. Lấy được, ta cũng biết ngươi có thể làm được.